Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2917, cảnh vực chi tranh bắt đầu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sẽ không phải thật là thích Bạch Hổ Thánh Nữ a? Nghe nói này một nhiệm kỳ Bạch Hổ Thánh Nữ, đích thật là tuyệt thế chi tư, khiến cho vô số nam người tâm động a. Nói, ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn, có phải hay không lại đối với người ta có ý tưởng rồi? Nghĩ muốn nhờ việc này thu hoạch được Bạch Hổ Thánh Nữ hào cảm. Ta có thể nói cho ngươi, đừng cho là chúng ta thật liền đại độ như vậy, Vũ Nhiên các nàng đều vẫn chưa về đâu, ngươi cứ như vậy gấp tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, đơn giản không có lương tâm. Trong phòng, Tiêu Vũ Tuệ giả bộ phẫn nộ, cái kia trắng nõn nắm đấm không ngừng đánh lấy Tô Hàn. Tô Hàn mặt sạm lại, hắn nhìn về phía ngồi tại đối diện cách đó không xa Tô Giao. Chỉ thấy nha đầu này nhún vai, lại giang tay ra, ý kia giống như đang nói. Mẫu thân nổi giận, ta có thể không giúp được ngươi. Đối với cái này giống hài tử một dạng mẫu thân, Tô Giao cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Đều lớn tuổi như vậy, còn trang tiểu hài nhi, này, đều là phụ thân sùng a, đã lớn như vậy, chưa từng thấy từng tới, phụ thân đối với mẫu thân phát cáu đây. Ngày sau, chờ chính mình gả cho Kim Giật đối với mình. Có phải hay không cũng sẽ như cha thân đối với mẫu thân một dạng. Trời ạ, ta đang suy nghĩ gì? Tô Giao mang tai một hồi đỏ lên, khuôn mặt nóng bỏng, vội vàng thu hồi suy nghĩ. Tương lai còn không biết như thế nào đây, hiện tại liền nghĩ những thứ này. Có chút sớm a, ta đích xác gặp qua Bạch Hổ Thánh Nữ. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, Tiêu Vũ Tuệ động tác một trầu, nàng chẳng qua là nói đùa nũng nịu thôi. Không nghĩ tới Tô Hàn thế mà thật gặp được Bạch Hổ Thánh Nữ. Bạch Hổ Thánh Triều, khoảng cách Phượng Hoàng Vương Triều như thế xa, người vậy mà đều có thể nhìn thấy. Bất quá, Tiêu Vũ Tuệ không tiếp tục nũng nịu, mà chỉ nói. Nghe nói Bạch Hổ Thánh Nữ cao quý thánh khiết, làm cùng thế hệ đỉnh cấp thiên kiêu, không chỉ không đem nam nhân để vào mắt, liền nữ nhân, nàng cũng không có chút nào thèm quan tâm. Tô Hàn không khỏi nhìn Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt. Loại an tĩnh này khẩu khí, cái kia chính là thật ghen a. Nhưng ta thề, ta đối Bạch Hổ Thánh Nữ, tuyệt đối không có mảy may ý nghĩ. Tô Hàn vội vàng nói, dùng tính cách của hắn, cũng ngay tại những này thê tử trước mặt, mới có thể như thế khiếp đảm. Thê quản nghiêm, đúng, vậy chính là thê quản nghiêm, ta kiêu ngạo a. Vậy ý của ngươi là? Tiêu Vũ Tuệ theo Tô Hàn sau lưng, chậm rãi phụ tới, vẻn vẹn kề sát ở Tô Hàn bên tai. Lúc này mới lại nói, ngươi coi trọng Bạch Hổ Đế chủ rồi. Tô Hàn thân thể chấn động, xa xa Tô Giao thì là trực tiếp quay mặt qua chỗ khác. Nữ nhi còn ở nơi này đâu, hai ngươi liền thân thiết như vậy, không tốt lắm đâu. Mà Tô Hàn thì là có chút xấu hổ, hắn biết Tiêu Vũ Tuệ là đang nói đùa, có thể vừa vặn đánh bậy đánh bạ a, chột dạ người, cuối cùng sẽ sợ quỷ gõ cửa, cứ việc Tiêu Vũ Tuệ không phải quỷ. Muốn nói Tô Hàn đối Mộ Tĩnh San không có tình cảm, cái kia đơn thuần nói bậy. Tương phản, hắn hết sức thích nàng, vô cùng ưa thích. Nói yêu nàng, không có một chút sai lầm, Tô Hàn liền là yêu nàng, liền là yêu Mộ Tĩnh San. Làm người hai đời, Mộ Tĩnh San là Tô Hàn yêu thích, một nữ nhân đầu tiên. Phát từ đáy lòng ưa thích, nếu không phải ở kiếp trước hữu duyên vô phận, thời khắc này hai người, sợ là đều đã sinh con dưỡng cái. Ngoại trừ đối Mộ Tĩnh San yêu bên ngoài, Tô Hàn đối nàng, còn tràn đầy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người rõ ràng đều ưa thích đối phương, lại vẫn luôn không nói. Cho đến Tô Hàn theo Trung Đẳng Tinh Vực rời đi, phần tình cảm này, cũng không có biểu đạt ra tới. Lại về sau, Tô Hàn gặp Liễu Thanh Giao, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đã nhiều năm như vậy, Mộ Tĩnh San nơi đó. Cũng đã tìm tới thuộc về đi. Cũng không có, ở kiếp này trùng sinh, Tô Hàn đi tới Trung Đẳng Tinh Vực, đầu tiên hỏi thăm liền là Mộ Tĩnh San sự tình. Nàng trở thành Bạch Hổ Đế chủ, có vô số nam tử đối nó, tiến hành có thể xưng điên cuồng truy cầu. Thiên kiêu cũng có, cường giả cũng có, thậm chí liền cường giả tối đỉnh đều có. Có thể Mộ Tĩnh San, mẹ quá con côi cả đời, chưa bao giờ tới gần qua bất kỳ người đàn ông nào. Lúc trước nàng cùng Tô Hàn tình cảm, chưa bao giờ trực tiếp công khai, những cái kia biết đến, cũng sớm đã ngã xuống, rời đi. Mấy ngàn vạn năm a, rất nhiều chuyện, đều đã bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian. Có lẽ, cũng chính là bởi vậy, tinh không liên minh đổ đao, mới không có rơi vào mộ Tĩnh San trên thân. Đây cũng là Tô Hàn, tại mộ Tĩnh San trên thân, duy nhất vui mừng một việc. Người thật coi trọng Bạch Hổ đế chủ. Tiêu Vũ Tuệ phát giác được Tô Hàn vẻ mặt biến hóa, đôi mắt đẹp lập tức chừng một cái, không thể tin được. Cái tên này, quá phận đi, đây chính là Bạch Hổ đế chủ a, ngươi coi trọng những cái kia bình thường nữ tử thì cũng thôi đi, nhưng ngươi liền Bạch Hổ đế chủ cũng dám ngấp nghé. Mộ Tĩnh San, là ta ở kiếp trước đau nhức. Tô Hàn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Tiêu Vũ Tuệ sững sờ, chợt, nàng không nói thêm gì nữa. Tô Hàn làm người hai đời sự tình, nàng cũng không phải không biết. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới, Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, thế mà cùng Mộ Tĩnh San còn có cái tầng quan hệ này. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao hai lần đối Vân Hải Vương triều động thủ, hai lần bị Bạch Hồ Thánh triều khuyên giải, Tô Hàn hai lần đều đáp ứng. Không phải hắn e ngại Bạch Hồ Thánh triều, mà là, hắn thật không nguyện ý cùng Bạch Hồ Thánh triều đối nghịch. Mặc dù, lần này lửa giận thao thiên, phụ thân, ngài thật đúng là bác ái. Tô Giao nhìn Tô Hàn liếc mắt, cơ hồ là theo bản năng nói. Hy vọng Kim Giật không muốn giống như ngươi, ta cũng không muốn có nhiều như vậy tỉ muội. Tô Hàn trừng mắt, kém chút nắm cái tiểu nha đầu này cho bóp chết. Người nhà đây không phải đang khích bác ly gián sao? Tô Giao rõ ràng cũng biết mình nói sai, vội vàng phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, sau đó chạy ra ngoài. Cái này nha đầu chết tiệt kia, ta chính là đối nàng quá sủng ái. Tô Hàn hừ lạnh nói, cũng đừng nói ta không có sớm nói a, nàng cùng Kim Giật sự tình, không có ta gật đầu, người nhất định không thể đồng ý, bằng không đừng trách ta sinh khí. Không phải liền là cho ngươi mất thể diện sao? Tiêu Vũ Tuệ giống như cười mà không phải cười mà nói. Như một ngày kia, nha đầu kia đem Kim Giật mang về, ngươi còn có thể đem người nhà đuổi trở về a, ngươi cái này cha, cũng không có lớn như vậy phân lượng đây. Các ngươi, Tô Hàn cả giận nói, các ngươi đơn giản đều muốn tức chết ta rồi, nếu không, ta cho ngươi giảm nhiệt. Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên nói, Tô Hàn lập tức mắt sáng lên, trầm lặng nói, ngược lại cũng không phải không được, thôi đi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt, vậy liền thoát a, Tô Hàn, cảnh vực chi tranh, sắp bắt đầu, còn có 5 ngày thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các đại vương triều vương chủ, cũng sớm đã xuất phát, hướng phía Tử Sam Hoàng triều chỗ cảnh vực tiến đến. Lần này tranh đoạt, liền là tại Tử Sam Hoàng triều cảnh vực bên trong tiến hành. Đây không phải cái gì tranh tài, mà là thuần khiết tranh đoạt. Vương chủ thực lực mạnh, liền gián tiếp đã chứng minh, hắn chỗ vương triều thực lực mạnh. Bởi vậy, trận này tranh đoạt, sẽ theo rất nhiều vương chủ nhóm trong tay sinh ra. Bùi Thiên Phong, cũng đã cho Tô Hàn truyền đến tin tức. Tô Hàn lên đường, thông qua thánh tử tu di giới, mang tới không ít Phượng Hoàng vương triều người, dùng truyền tống tinh thạch, hướng phía Tử Sam Hoàng triều nơi đó tiến đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.